Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thành Chính Nghiệp trở về hôm nay đã là trạng vạng, hắn vừa mới vào cửa viện, liền hắt hơi ba cái liên tía phắn bị sặc bởi mùi bột ớt. Mùi gì, trước sau khi thích ăn cay, nhưng lại bị mùi vị bá đạo kích thích này bắt được. Lâm Sảo Nhi mở cửa viện nhà mình vẫy vẫy tay với hắn, Thành Chính Nghiệp liền tránh về trước. Cánh cửa đóng lại mùi đó sẽ biến mất. Mặc dù kích thích, nhưng thực sự ngon. Đó là hương thơm của hạt tiêu và ớt được kích thích bởi dầu. Đại tỷ đang làm cái gì vậy? Thành Chính Nghiệp hỏi, Lâm Sảo Nhi cười nói. Thịt thỏ cay, Thành Chính Nghiệp, không có gì ngạc nhiên. Lâm Sảo Nhi nhỏ giọng nói, đây không phải là trọng điểm. Người không tò mò, chúng ta lấy thịt thỏ ở đâu sao? Thành Chính Nghiệp, tạ an cho đi. Lâm Sảo Nhi mở to hai mắt, làm sao ngươi biết? Cái này còn cần đoán, cũng không có khả năng là đại tỷ tự mình lên núi bắt đi. Lâm Sảo Nhi đắc ý giơ đuôi lên. Sau khi ta thẩm vấn, cuối cùng chị cả cũng nói, Tạ An này đã hẹn nhau trao đổi mỗi ngày, đổi đồ ăn lấy đồ núi. Hôm nay chị cả làm sủi cảo cho hắn ta, đổi lại hai con thỏ. Thành Chính Nghiệp nghe vậy cũng ngẩn người. Đại tỷ cùng ngươi nói. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Đúng vậy, Tạ An không biết nấu cơm sao? Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, phòng chừng là như vậy, trong nhà cái gì cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn, vừa muốn săn thú lại muốn đổi tiền, sao lại có thể nấu cơm. Lâm Sảo Nhi nghe nói chuyện nhà họ cũng có chút đồng tình, thế là gật đầu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể làm điều đó không? Đại tỷ cũng không phải chỉ bán đồ cho hắn, một mình làm. Thành Chính Nghiệp ngẫm lại, nói, ta dành thời gian hỏi ý tứ của Tạ An đi. Đại tỷ tâm địa thiện lương, có lẽ cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa, giá trị của hai con thỏ rừng khẳng định cao hơn sùi cào. Lâm Sảo Nhi giờ khóc giờ cười lắc đầu, thế nên nói đi, chị cả vừa trở về đã không ngừng làm. Hai con thỏ đều sắp làm xong, mẹ còn đang buồn bực, ta thay chị cả tìm lý do, nói con thỏ này là Mương bắt về, lát nữa ngươi đừng nói là lỡ miệng. Thành Chính Nghiệp nhìn nàng một cái, chỉ mặt mình. Nàng hôn ta sẽ đáp ứng nàng. Lâm Sảo Nhi in một dấu tay trên mặt hắn. Tất cả đều là mồ hôi. Thành Chính Nghiệp ngượng ngùng đất đi tịnh phòng. Tinh túy của thịt thỏ cay chính là phải dùng một lượng lớn ớt và ớt. Ớt xanh và ớt đỏ ở phía sau thôn đào canh rất nhiều. Chỉ là ớt coi như khan hiếm. Mắt thấy Thành Tiểu Lan cắt một chùm lớn. Thành bà tử đều cảm thấy có chút đau lòng. Bớt để ít một chút. Đây thật sự là muốn cay chết người. Mặc dù ngoài miệng nàng phàn nàn, nhưng khi thịt thỏ cay ra khỏi nồi, nàng không nói lời nào. Một chậu thịt thỏ lớn bị cắt thành một chút kích thước ngón tay cái, cũng không phải là nhỏ, chỉ là như vậy mới có thể hấp thu đầy đủ hương thơm của ớt. Từ xa nhìn, đây đã không còn là một chậu thịt thỏ, mà cơ hồ là một chậu ớt. Nhưng cũng chính vì vậy, ăn mới là đủ cơm. Kỳ thật tinh túy của thịt thỏ cay nằm ở việc phơi lạnh rồi mới ăn, nhưng cả nhà làm sao có thể chờ. Nhao nhao duỗi ra vào trong chậu, một chậu dầu đỏ ngâm trong ớt đã hoàn toàn bị thịt đinh hấp thu, ăn vào miệng, tư tư. Hạt tiêu và ớt giống như đang nhảy múa ở đầu lưỡi, sắc bén, bá đạo xông thẳng vào thiên linh cái. Chịu không nổi cay có thể lần này sẽ bị kích ra nước mắt, trong miệng lửa cháy cháy, lúc nuốt xuống đều cảm giác được một đoàn lửa đốt trong thực quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng kéo một miếng cơm trắng, tê. Có thể khá hơn một chút, nhưng đây không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ là nàng ăn không dừng lại được. Cơm vừa mới làm cho vị cay trong miệng phai nhạt một chút. Người liền giống như ma giật mình tiếp tục xuống tay với thịt thỏ. Không còn cách nào khác. Thịt thỏ lớn như vậy làm sao có thể quá nghiện, cho mèo ăn. Vì thế một miếng thịt thỏ một miếng cơm, không có thịt thỏ phơi lạnh còn bốc hơi nóng. Cả nhà ăn đến rầm rầm đi dạo, căn bản là không dừng lại được. Lâm Sảo Nhi vì mang thai nên cũng không thể ăn những thứ quá cay. Nhìn vành tai tứ lang đều đỏ rực, nàng bỗng nhiên đứng dậy, bưng nước dâu tằm đã chuẩn bị sẵn trước. Đúng vậy, đây là loại hương ẩm từ đầu tiên của nàng. Dâu tằm đại tỷ mang về ngày hôm qua vừa lớn vừa ngọt, trực tiếp nghiền nát lọc, lắng đọng một đêm, chính là nước dâu tằm màu tím đậm trong suốt. Trong sân Thành gia còn có một cái giếng sâu, mùa hè chưa tới đã lạnh lẽo. Trước đó ở trong giếng xây một cái, cùng hầm băng đi ra cũng không sai biệt lắm. Cái này tốt, cha mẹ chồng đang bị cay không chịu nổi, Nước dâu tằm lạnh lẽo quả thực chính là thuốc cứu mạng, lẩm bẩm, trong nháy mắt một chén liền thấy đáy. Xảo nương nước dâu tằm này không tệ, một chút cũng không chát, ngọt ngào, giải cay. Thành lão hán khen ngợi, Lâm Xảo Nhi cười, ta cũng bỏ thêm chút đồ, dùng chút đường, nếu không để qua một đêm sẽ dễ dàng bị chua. Không sai không sai, thành lão hán gật đầu, lại nhìn về phía thịt thỏ kia. Thành tiểu lan làm một chậu lớn, nhưng chỉ trình lên một chậu nhỏ, cơ hồ đã thấy đáy, nhưng thành lão hán hiển nhiên còn chưa thỏa mãn. Ông nhìn về phía mọi người, dưới bếp còn không, tiểu lan lập tức khoa tay múa chân, cha thích ăn là được, còn nữa. Ông Thành nhếch miệng cười, vậy thì ta sẽ không khách khí. Nói xong, ông trực tiếp bưng chậu đến trước mặt mình, lại từ trong thùng múc ra hai muỗng lớn cơm, trực tiếp hô lên vào trong chậu, trong nháy mắt, dầu đỏ thấm đẫm cơm trắng, làm cho người ta kinh hô một tiếng. Bà Thành lập tức khuyên nhủ, người có thể thong dong một chút đi, nổi giận chịu tội đừng la hét. Ông Thành hắc hắc hai tiếng, không phải, ta thích ăn cay. Lâm Xảo Nhi nhịn không được cười, hai ngày nữa con nấu vàng bạc hoa thủy, hạ hỏa cho cha. Xảo nương chính là có hiếu tâm, bà Thành ngoài miệng ghét bỏ, nhưng cũng cảm thấy tay nghề của con gái rất tốt. Bà nhìn về phía Tiểu Lan, hỏi. Còn lại để làm gì? Thành Tiểu Lan cúi đầu ăn cơm không dám nhìn nương. Lâm Xảo Nhi lập tức giải thích, mẹ, ta nhờ đợi tỷ làm chút đưa khách cho ta. Chị cả nói thịt thỏ để nguội thì ngon hơn. Thành bà tử không hoài nghi, gật gật đầu, cuối cùng cũng chưa thỏa mãn nhìn thịt thỏ kia, nói. Tứ lang lần sau bắt thêm mấy con đi, món ăn này phiền toái, nhưng cũng rất ngon, là một hồi tiết kiệm việc, cái này dùng dầu ngâm, có thể ăn lâu dài. Thành Chính Nghiệp vốn đang thở phào nhẹ nhõm, vừa nghe lời này ho khan vài tiếng. Hắn xoay người ho đến bả vai run rẩy. Lâm Xảo Nhi vội vàng thuận khí cho hắn. Nương yên tâm, ta biết rồi, lần sau ta bảo Tứ Lang bắt 4-5 con trở về. Thành Chính Nghiệp, Thành Tiểu Lan áy náy nhìn em trai và em dâu. Sau bữa ăn, Lâm Xảo Nhi lại đi cân nhắc hương vị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâu tằm dù sao cũng ít. Nhưng làm thành nước dâu tằm càng không nhiều lắm, nàng cân nhắc ra ba loại, nước dâu tằm cung cấp hạn chế, canh cam đậu là dùng đậu đỏ làm, chén lớn tiện nghi, trong nhà muốn bao nhiêu, đây chính là chủ đẩy, mặt khác còn có canh ô mai. Canh ô mai mà nàng uống ở ven đường lúc trước hơi chát, là vì chất lượng của ô mai không tốt. Lâm Xảo Nhi bảo A Viên hái được ô mai đắt nhất, thử hai phương pháp pha bột và nấu. Nấu ăn tuy vất vả lại tốn đường, nhưng hương vị lại rất khác với cách pha bột xay nhuyễn. Thế là Lâm Xảo Nhi tình nguyện vất vả hơn một chút, cũng không muốn hủy hoại danh tiếng tốt của quan điểm cửa tiệm mật quán đường quán. Thành Chính Nghiệp lại cho nàng không biết từ nơi nào lấy được một bộ đồ uống thơm ngon, giá gỗ nhỏ 3 tầng, bình đồng, bình sứ đủ loại, lớn nhỏ đều có, chén lớn chén nhỏ đẹp mắt càng có đầy đủ. Trước đó rót hương uống tử vào trong ấm, xách ấm đồng trực tiếp đổ vào chén. Đây chính là nhiệm vụ mới của A Viên. Nàng ở phòng bếp nhỏ nhà mình bận rộn, Thành bà tử cũng nhân cơ hội gọi Thành Tiểu Lan đến phòng. Tiểu Lan à, Thành bà tử cùng Thành lão hán ngồi cùng một chỗ, Thành Tiểu Lan cơ hồ trong nháy mắt hiểu được bọn họ muốn nói cái gì, nàng mím môi gật đầu. Nương, người nói, bà Thành liền đi thẳng đến chủ đề, ta và cha ngươi đã thương lượng xong, cho chúng ta chiêu một con rể tới cửa, ngươi không có ý kiến chứ? Thành Tiểu Lan dụ mắt xuống, về chuyện nàng sớm muộn gì cũng muốn xuất giá, trong lòng nàng kỳ thật là thập phần rõ ràng. Cho nên cùng người khác nhìn nàng cũng đã sớm quen rồi. Lần này không phải là ý nghĩa truyền thống, là cha mẹ muốn cho nàng chiêu hôn, về sau thành thân ở trong nhà ăn ở trong nhà, hẳn là chuyện cao hứng mới đúng a. Nhưng làm thế nào nàng cảm thấy chán nản và kháng cự hơn mỗi lần trước đây? Bà Thành nghi ngờ, người không muốn sao? Ở rể không cần xuất giá nha, về sau vẫn là ở cùng một chỗ với chúng ta. Bà Thành cho rằng con gái không hiểu chuyện chiêu mộ con rể, vì thế lại giải thích một lần nữa. Thành Tiểu Lan không đành lòng cự tuyệt, rốt cục ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Được, cha mẹ nhìn làm, lúc này bà Tử Thành mới nở nụ cười, gật đầu. Điều kiện chiêu hôn có thể không tốt bằng ngươi gả qua, nhưng nhà chúng ta ngược lại không sợ, nương sẽ nuôi ngươi. Thành Tiểu Lan trong lòng bị chọc một chút, nàng thật sự rất muốn lập tức nói cho nương biết, ta hiện tại cũng có thể kiếm tiền, cũng không cần nương nuôi sống. Nhưng bà Thành không cho nàng cơ hội này, lập tức hưng chí bừng bừng cùng Thành lão hán nói về người mời gì. Thành Tiểu Lan yên lặng xoay người lui ra ngoài. Ngày hôm sau, quan điểm cửa tiệm mật quán đường quán treo ra một dấu hiệu mới hương ẩm tử. Thật ra huyện Lâm An gọi nước chín nhiều hơn một chút. Hương uống tử phần lớn là phủ thành hoặc người tinh xảo mới có thể gọi như vậy. Nhưng Lâm Xảo Nhi chính là không muốn treo biển hiệu nước chín, chẳng phải cũng giống người ta sao? Ngày đầu tiên A Viên tiếp nhận công việc này, nhưng thích nghi rất nhanh. Nàng thậm chí còn tự nghĩ ra phương pháp đổ ấm đồng dạo quanh tay một vòng, học cách rót vào chén trà, khiến Lâm Xảo Nhi và Thành Tiểu Lan vỗ tay khen ngợi. Mà những món đồ uống giải mùi này cũng nhảy vọt trở thành mặt hàng được yêu thích nhất trong cửa tiệm mật quán đường quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư Kiều không ngờ động tác của Lâm Xảo Nhi lại nhanh như vậy, đều khen nàng lắng nghe nhu cầu và ý kiến của khách. Lâm Xảo Nhi cười nói, đều là chuyện nên làm, sau này nếu có ý nghĩ gì có thể nói cho ta biết, đây chính là vinh hạnh của cửa tiệm mật quán đường quán. Dễ nói cho dễ nói. Bên phía Tiểu Lan cũng mang theo hai bình đồ uống của Lâm Xảo Nhi qua. Hôm nay nàng lại không nổ súng, chỉ là bán thịt thỏ cay phơi lạnh còn có một nồi cơm trắng nóng hổi. Ngay từ đầu, mọi người còn không hiểu ý tứ của nàng, thẳng đến khi nếm thử thịt thỏ đã hút đầy dầu đỏ cùng cay, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh lên nhanh, tiểu nương tử cho ta một phần cơm, Thành Tiểu Lan sẽ cười múc cho bọn họ một chén, chỉ là nàng thoạt nhìn có chút không yên lòng. Thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía góc đối diện kia một cái. Thật kỳ lạ, hôm nay hắn ta không đến. Có chuyện gì chậm trễ trong nhà? Hay là nói hắn đổi chỗ khác bán? Thành Tiểu Lan không nói được mất mát trong lòng là chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn hộp cơm bên trong giỏ nhỏ, chỉnh tề ba phần, còn nghĩ hôm nay cho hắn ta. Mãi cho đến khi Thành Tiểu Lan sắp thu dọn sạp hàng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực. Thành Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu nhìn qua, người tới chính là Tạ An. Hắn ta mím môi, trực tiếp đi tới trước mặt Thành Tiểu Lan, không nói hai lời liền đem đồ vật hôm nay đưa tới. Một con gà đồi, một con cá sống, và một túi nấm đồng tiền. Thành Tiểu Lan theo bản năng nhíu nhíu mày, sao vẫn quý giá như vậy? May mắn, nàng đưa ba hộp thức ăn qua, Tạ An vẫn rũ mi xuống không nhìn vào mắt nàng. Sau khi tiếp nhận hộp thức ăn của Thành Tiểu Lan nhanh chóng mở ra nhìn một chút, cũng giật mình. Bên trong là một hộp thịt, một hộp xúc xích, trải trên cơm, mùi thơm bức người, phân lượng lớn có thể bày một đĩa rau cứng trong tửu lâu. Hắn ta nhanh chóng khóa lại, nói, đây là lần cuối cùng ta đổi đồ với ngươi, ta vừa vặn cũng đổi một chỗ khác để bán hàng, ngày mai ta sẽ không trở lại. Nói xong, liền lập tức xoay người rời đi, một câu dư thừa cũng không có. Thành Tiểu Lan ngây ngần cả người, Phan Đại Tỷ bên cạnh cũng tiến lại gần. Ngươi cùng Tiểu Tạ đổi đồ sao? Chậc, sơn hàng này không tệ nha, hắn sao lại không tới được? Thành Tiểu Lan cũng nghi hoặc, là nàng làm đồ không đủ tốt, hắn cảm thấy không đáng sao? Tạ An ép buộc mình xoay người nhanh chóng rời đi, một bước cũng không dừng lại, khi hắn ta đi ra khỏi cầu vàng mới phát giác, nắm đấm đang nắm chặt cũng đã sắp bị kẹt vào trong thịt, sắc mặt khó coi đến dọa người. Hắn ta nhớ tới lời nói ý vị thâm trường của bà nội ngày hôm qua. An Ca Nhi, ngươi đã 20 tuổi rồi, là sữa chậm trễ ngươi quá lâu, mùa hè này liền xuống núi đi, tìm một công việc hảo hảo tích góp chút vốn rồi lấy vợ, đừng quan tâm đến bà già như ta nữa. Nói như vậy lúc trước tổ mẫu cũng không phải chưa từng nói qua, nhưng mỗi lần nói xong Tạ An đều sẽ liều mạng trừng phạt mình làm việc kiếm tiền, tổ mẫu liền không nhắc lại nữa. Nhưng ngày hôm qua, tổ mẫu rõ ràng là nhìn ra cái gì. Nàng liếc mắt một cái trúng tâm tư sâu thẳm nhất của Tạ An Tâm, khiến hắn ta bó tay luống cuống, khiến hắn ta xa lạ bối rối. Hắn ta có thể đối phó với sói hoang trong núi sâu, nhưng duy chỉ không biết lấy loại cảm xúc này như thế nào là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hắn ta mạnh mẽ nâng nắm đấm lên, nặng nề nện vào trụ cầu, tảng đá cùng da thịt va chạm, làm cho tay hắn ta trong nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng. Đau đớn khiến hắn ta thoáng bình phục một chút, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng bước chân lộn xộn phía sau cùng hô hấp ngọt ngào lại một lần nữa cắt đứt lý trí của hắn ta. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Thành Tiểu Lan chạy tới nhẹ nhàng thở hổn hển, tay còn ôm ngực, im lặng hướng hắn làm ta khẩu hình. Chờ một chút nha. Tác giả có điều muốn nói. Thành Tứ tức giận tìm được Tạ An. Con thỏ phía sau núi đều bị ngươi bắt đi. Ta trả tiền cho ngươi. Tạ An liếc mắt nhìn hắn một cái. Không bán, để Tiểu Lan đến. Thành Tứ, cách chương.